Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185, chương 186, chiến nọc độc. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En, La, Erika, nàng đây là Spider-Man hỏi. Nàng trước đó cùng nhện nữ giao thủ, nhện nữ thực lực đã đạt đến tam giai. Daredevil nói đến tam giai, không phải là thật sao? Spider-Man hơi kinh ngạc, hắn cùng nhện nữ giống nhau là nhị giai đỉnh phong. Khoảng cách tam giai chỉ có một bước, nhưng là chính là một bước này. Tựa như một đạo thiết môn, mở ra vượt qua chính là tam giai. Gây khó dễ, cũng chỉ có nhị giai. Nhìn xem Avenger bên trong tam giai siêu anh hùng nhóm, dựa vào bản thân thực lực đạt tới bất quá mười mấy người. Càng nhiều đều là tam giai trở xuống phổ thông siêu anh hùng. Là thật, Erika ẩn thân ở trước mặt nàng hoàn toàn vô hiệu. Daredevil nói đến, cho nên ta cảm thấy, rất có thể thiết loại vật này cường hóa nhện nữ năng lực. Daredevil chỉ đoàn kia hắc sắc thể rắn. Nói đến, đây là một loại địa cầu bên ngoài đồ vật. Một loại ký sinh sinh mạng thể, nó có thể cấp cho ký sinh thể lực lượng tăng lên. Nhưng là đó là đang không ngừng phục chế kẻ ký sinh năng lực, đồng thời đang không ngừng xâm lấn kẻ ký sinh thân thể. Cuối cùng triệt để chiếm lĩnh kẻ ký sinh sinh mệnh. Spider-Man nói ra bản thân kiểm trắc kết quả. Nói như vậy, nhện nữ chính là bị loại vật này sống nhờ. Punisher nói đến, cho nên ta làm ra cái này. Spider-Man nói lấy ra tham trắc khí. Cái này có thể kiểm trắc đến loại kia sinh mạng thể vị trí. Trước đó ta chính là căn cứ cái này tìm tới các ngươi nơi này. Bất quá rất rõ ràng nó còn chưa đủ linh mẫn. Nhìn lấy chỉ hướng trên bàn khối này vật chất, Spider-Man có chút bất đắc dĩ. Đã đủ rồi, đem loại trang bị này làm nhiều một chút giao cho mọi người. Mọi người cùng nhau đem hắn tìm ra. Không phải mấy người nhện nữ chân bị ký sinh, vậy liền không dễ làm. Daredevil nói đến. Spider-Man nhẹ gật đầu. Ngày thứ hai buổi chiều, Spider-Man đem loại này dụng cụ phân cho đám người. Nhện nữ thực lực đã đạt đến tam giai, cho nên mọi người phân tổ hành động. Gặp không cần ngạnh bính, tìm cơ hội phát ra tín hiệu. Daredevil nói đến. Lực Vương bọn hắn nhẹ gật đầu. Chuyện này cũng không có trực tiếp để Captain America bọn hắn xuất thủ. Bởi vì lúc trước đối mặt hắc ám tinh linh thời điểm, bọn hắn cũng không có giúp đỡ được gì. Cho nên loại này theo bọn hắn nghĩ cũng không coi là chuyện lớn, liền không có phiền phức bọn hắn. Đám người tách ra hành động, thời khắc duy trì liên hệ. Spider-Man một người tiến về nhện nữ nơi ở. Hắn cảm thấy nơi đó rất có thể có nhện nữ hạ lạc. Công viên trong rừng rậm, nọc độc lại một lần đến nơi này. Nhìn lấy sắc mặt tái nhợt nhện nữ, nọc độc trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Nhanh, thân thể của ngươi cũng nhanh muốn là của ta. Nọc độc nói xong đem một phần nọc độc rót vào bao khỏa nhện nữ bên trong tơ nhện. Sau đó cấp tốc rời đi. Spider-Man đi vào nhện nữ nơi ở. Cửa đang khóa lấy, cửa sổ có màn cửa cản trở. Quan sát một chút về sau, Spider-Man đi tới nhện gia đình nhà gái ngoài cửa sổ, gõ kiếng một cái, rất nhanh màn cửa lộ ra một cái khe hở. Một con mắt nhìn về phía Spider-Man. Spider-Man làm thủ thế, ra hiệu bản thân muốn đi vào. Màn cửa kéo ra, cửa sổ mở ra, Spider-Man nhảy lên tiến nhập nhện nữ căn phòng. Spider-Man nhìn về phía nhện nữ, Cindy, mới của ngươi chiến y để chỗ nào mà, Spider-Man nói nhìn bốn phía. Vừa tiến đến trên tay hắn tham trắc khí bên trên kim đồng hồ liền bốn phía loạn truyền. Hắn cũng không biết cái kia ký sinh thể đến cùng ở nơi nào, mới chiến y ngươi nói là cái này, Cindy. Đi đến tủ quần áo một bên, lấy ra một bộ hắc sắc quần áo bó. Cùng trước kia kiểu dáng một dạng, chỉ bất quá nhan sắc thay đổi. Spider-Man nhìn thoáng qua, không phải cái này, vậy ta cứ như vậy một bộ mới chiến y. Không có khác, Cindy nói đến, Spider-Man nghĩ nghĩ thu hồi tham chắc khí. Cindy, chuyện lúc trước là ngươi làm sao? Spider-Man hỏi. Ngươi cũng hoài nghi là ta. Cindy tức giận nhìn về phía Spider-Man. Ngày đó yến hội về sau ta từ nhà ngươi trở về. Về sau một tuần lễ ta đều không có lấy siêu cấp anh hùng thân phận ra ngoài. Sau đó ta liền phát hiện trên báo chí xuất hiện thật nhiều liên quan tới chiến y màu đen nhện nữ. Đưa tin, ta vẫn ở lại nhà. Nhìn lấy nhện nữ thần sắc, Spider-Man nhất thời không biết nên nói thế nào. Có lẽ, cái kia sinh mạng thể đã trải qua rời đi. Dụng cụ có phản ứng chẳng qua là bởi vì Cindy bị nó ký sinh qua mà thôi. Spider-Man nghĩ thầm đến, Cindy, tối hôm qua cái kia chiến y màu đen nhện nữ lại gây án. Còn đả thương Erica, cho nên tất cả mọi người rất muốn đưa nàng bắt lấy. Nói đến đây, Spider-Man đối với Cindy nói đến, ta hy vọng ngươi cùng ta trở lại căn cứ, chứng minh trong sạch của mình. Cindy cau mày ngồi ở trên giường, ngươi vẫn là chưa tin ta. Ta mới không quay về, có các ngươi nhiều người như vậy tại, lại không kém ta một người. Có khuyên thời gian này của ta ngươi còn không bằng sớm một chút mà đi đem cái kia phá hư ta hình. Tượng ra hỏa bắt lấy. Như thế ta nói bất định liền sẽ trở về. Spider-Man có chút bất đắc dĩ nói ra, cái kia hắc sắc nhện. Nữ đã là cấp 3, một mình ngươi ở trong này ta sợ nàng lại tới tìm ngươi. Cindy đứng lên tiến đến Spider-Man trước. Mặt, làm sao quan tâm ta? Spider-Man lui về sau một bước nhẹ gật đầu, xem như thế đi. Loại đồ vật này cuối cùng thế nhưng là có thể triệt để ăn mòn rơi túc chủ. Cho nên một mình ngươi quá nguy hiểm. Cindy cười một tiếng. Hừ, tính ngươi thức thời. Ta cùng đi với ngươi đem ra hỏa kia tìm ra. Nhện nữ nói đi lấy bản thân chiến y. Spider-Man liền vội vàng chuyển người đi. Sau một khắc, Spider-Man bỗng nhiên đập ra ngoài cửa sổ. Một cây tơ nhện bắn ra dính vào đối diện mái nhà đem chính mình kéo tới. Tiếp theo, một cái thân ảnh màu đen rơi vào trước mặt Spider-Man. Ngươi là thế nào phát hiện được ta? Nọc độc nói đến, ta cảm thấy ta diễn rất giống. Ngươi đem, xin đi thế nào? Spider-Man âm thanh lạnh lùng nói. Đương nhiên là bị ta giấu ở một cái chỗ khuất. Chỉ cần ta chữa khỏi thương thế, hút đủ năng lượng. Liền có thể thành công đem thân thể của nàng chiếm cứ. Có được thân thể của mình. Nọc độc nói đến. Bất quá ta vẫn là muốn biết. Ta đến cùng chỗ nào lộ ra sơ hở. Ngươi sơ hở lớn nhất chính là nhấc lên yến hội đêm đó. Lúc kia hẳn là ngươi bắt đầu chiếm lấy Cindy ý thức thời điểm đi. Nàng đối với hảo cảm của ta càng nhiều bắt nguồn từ nhện cảm ứng cộng minh. Mà ngươi vừa rồi trên người nhện cảm ứng hoàn toàn không có cùng ta sinh ra cộng minh. Spider-Man nói đến, thì ra là thế, là bản năng nha. Nọc độc nói liếm môi một cái. Vậy ngươi có biết hay không? Bản năng của ta, chính là thôn phệ. Nói xong sau lưng chân nhện biến thành một chương to lớn mạc nhện chụp vào Spider-Man. Thôn phệ ngươi, ta liền có thể đem thân thể của nàng triệt để chiếm cứ. Nọc độc nhìn lấy bị mạc nhện khốn trụ được Spider-Man nói đến. Ha ha, ta thế nhưng là Spider-Man. Ngươi cho rằng mạc nhện liền có thể vây được ta, Spider-Man nói đến. Ngươi có thể thử xem. Nọc độc nói đến, sau một khắc hấp thu năng lực phát động, bị tơ nhện khốn trụ được Spider-Man thân thể giống qua điểm một dạng. Run lên, ha ha ha ha, Spider-Man. Hôm nay về sau liền không còn có Spider-Man. Nọc độc đắc ý mà cười to nói. Spider-Man năng lượng trong cơ thể vượt xa tưởng tượng của nàng. Ta cũng không cho rằng như vậy. Một thanh âm nói đến. Sau một khắc nhốt lại Spider-Man mạc nhện liền bị đánh nát. Là Punisher chạy tới, rơi ở trên mặt đất. Spider-Man vuốt vuốt đầu, mới vừa rồi bị hấp thu năng lượng cảm giác để hắn cảm thấy có chút choáng đầu. Liền giống như mất máu quá nhiều. Lúc này, một khung mê người máy không người lái bay tới. Một cái dương rơi xuống, nhện con. Siêu cấp của ngươi chiến y đến rồi. Tony thanh âm chưa từng người máy phía trên phát ra. Sau một khắc, ở giữa không trung cái dương bản thân mở ra. Chia linh kiện rơi vào Spider-Man trên người. Một bộ mới áo giáp xuất hiện. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.